Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, cực biến hóa lớn, 5 tháng trôi qua, 6 tháng trôi qua, bên trong sơn cốc sinh tồn nơi phát sinh biến hóa rất lớn. To lớn nhất một cái biến hóa chính là nhân khẩu, nguyên bản cái này sinh tồn nơi cũng chỉ có hơn 300.000 người. Nhưng hiện tại đã đạt đến hơn 1 triệu người nhiều như vậy. Trong đó tạo thành như vậy nhân khẩu bành trướng, là sơn cốc tư thế lực lớn tạo thành, từng người vì phát triển lớn mạnh, không thể không ra ngoài càn quét những kia to nhỏ tụ tập. Còn không phục tùng, kết cục không cần nghĩ đều rõ ràng, mà những người còn lại, không phải là bị mang tới nơi này, hình thành như thế một cái bẫy mặt, tư thế lực lớn, càng ngày càng lớn mạnh, từng người mơ hồ đều có so đầu ý tứ. Nhưng cũng đều không có trở mặt mặt, nhân khẩu bành trướng, tạo thành rất lớn vấn đề, bất quá tư thế lực lớn đều có cộng đồng ý thức. Liên hợp áp chế, một ít hỗn loạn cục diện không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Thật là hùng vĩ thường thành, quá kinh người rồi, sơn cốc trước, một đám lại một đám người từ những nơi khác tới rồi. Những này người bao lớn bao nhỏ, người sắc mặt người chấn động. Những đội ngũ này to to nhỏ nhỏ, đều là bị tư thế lực lớn từng người không ngừng tụ tập đến. Bây giờ nhìn thấy này cao 30 mét tường thành, hoàn toàn chấn động, đây là một loại xung kích, cao vót tường thành, do nham thạch rèn đúc mà thành, cho những này vừa vặn đến người cực kỳ chấn động mạnh há mơ siêu mà vừa tiến vào đến cửa ải bên. Trong, lại là khác một phen chấn động, to lớn rộng rãi đại đạo. Thanh thạch trải, bằng phẳng trơn bóng, hai bên là đứng vững một loạt bài phòng ốc, đều là do nham thạch rèn đúc mà thành. Để lần đầu tiên tới người nơi này, đều cảm giác được một loại rung động rất lớn. Toàn bộ sơn cốc, phẳng phất chính là một tòa khổng lồ thành trì, bị phân chia thành 4 khối to lớn khu vực. Đây chính là tứ thế lực lớn, mà ở tứ đại khu vực bên trong, nhưng là một mảnh to lớn hơn khu tụ tập vực. Nơi này là mậu dịch tự do chợ, cả thị sân rất bao la, tuy rằng rất đơn giản, nhưng dị thường náo nhiệt, nơi này dòng người cuồn cuộn, người người tinh lực bốc hơi, ở trên hư không ngưng tụ thành một luồng cường hãn khí thức. Trầm trọng áp bức, đây là nhân tộc tinh lực, nơi này, người thân thể người cường tráng, nam nữ già trẻ đều có hết sức kinh người khí lực. Này một luồng lại một luồng tinh lực cuồn cuộn. Nhỏ yếu liền như một viên đỏ chót than lửa, mạnh mẽ người như một luồng phần phần lửa rừng, thậm chí tinh lực như rồng, phẳng phất chính là một cái to lớn lò lửa như thế kinh người. Đây là loài người thay đổi, cường thịnh tinh lực tạo thành mạnh mẽ khí lực, người người như rồng, cất bước như phong, chính là một ít lão nhân đều không có một chút nào lão thái lụ khụ vẻ. Phẳng phất long tinh hổ mãnh, tinh lực dồi dào. Trên đường cái, người đến người đi, phần lớn đều mặc một ít da thú y, một số ít mạnh mẽ người có thể có một ít giáp da. Thậm chí còn có mặc mạnh mẽ áo giáp người tồn tại, khiến cho người ước ao. Trong đám người, cất bước lui tới, người người tỏa ra mạnh mẽ tinh lực, đan chéo thành một mảnh, ở trên hư không ngưng tụ không tiêu tan. Phảng phất ở đối với này thiên địa tuyên thệ nhân tộc ngoan cường cùng bất khuất. Thậm chí, có rất nhiều người cả người nóng hổi, tới gần đều cảm thấy một trận sóng nhiệt, đây chính là tinh lực dồi dào tới trình độ nhất định sau. Ngưng tụ ra nhân tộc tinh lực, ầm ầm mơ siêu, lúc này, trên đường cái một luồng nhẹ nhàng chấn động truyền đến, gây nên đoàn người chú ý, mọi người dồn dập nhìn lại, mới giật mình phát hiện, phía trước đang có hơn 10 kỵ tới rồi, đây là hơn 10 thất ngựa hoang. Cao to hùng tuấn, mà ở những này ngựa hoang bên trên, các cưỡi một bóng người, người người khí thức cường đại, tinh lực ầm ầm, binh khí áo giáp còn có vết máu đỏ tươi, hiển nhiên là vừa vặn săn bắn trở về. Hoa, dĩ nhiên có ngựa hoang làm thú cưỡi, thật là lợi hại, ta cũng muốn đi bắt một thớt ngựa hoang trở về, một bên có người ước ao lên. Nhưng, một vị trung niên sắc mặt xem thường nhìn hắn. Nói rằng, ngươi liền này gấu hình dáng, bắt ngựa hoang có cái gì lợi hại, ngươi không biết tư thế lực lớn bên trong, cũng đã bắt đầu bắt tiền sử mãnh thú trở về làm thú cưỡi, mãnh thú làm thú cưỡi. Phụ cận một đám người sắc mặt giật mình, rất nhiều người vừa mới đến không lâu, không rõ ràng lắm những thứ đồ này, nhưng trung niên kia tựa hồ rất rõ ràng, hắn là sớm nhất người ở chỗ này, tự nhiên rõ ràng tư thế lực lớn cường hãn. Quả nhiên, người trung niên cười hắc hắc nói, các ngươi không rõ ràng, sau đó liền rõ ràng, trên thảo nguyên rất nhiều tiền sử báo lớn, cự sư, thậm chí là một ít khủng lang quần, đều là một loại cường hãn vật cưỡi, liền xem có bản lãnh hay không chộp tới, các ngươi xem. Bên kia có người cưỡi một con khủng lang, vẫn đúng là có thể chộp tới làm thú cưỡi. Có người mắt sắc, giật mình chỉ về đằng trước đường phố, vừa vặn nhìn thấy một đạo ngang nhiên bóng người đi tới. Đó là một con to lớn khủng lang, cao gần 2 mét, răng nanh dữ tợn, có vẻ vô cùng tàn bạo, mà khủng lang bên trên, đang có một bóng người ngồi ngay ngắn, có vẻ vô cùng đắc ý. Đây là một tên thanh niên, ánh mắt ngạo nhiên đảo qua trên đường cái đám người, trong lòng muốn đạt được nhiều ý liền đạt được nhiều ý. Đáng tiếc, chưa kịp hắn đắc ý đầy đủ, đối diện lại đi tới một đạo thân ảnh to lớn, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trên đường cái, đoàn người kích động, tràn đầy phấn khởi nhìn lại, mới phát hiện đó là một con tiền sử báo lớn, mà báo lớn trên có người. Khủng lang vật cưỡi, báo lớn vật cưỡi, quá khủng bố rồi, rất nhiều người cảm thấy khủng bố, mà có người quen biết liền rõ ràng, đây là tư thế lực lớn người. Trong đó, này một cái trung niên liền rất rõ ràng hai đại cự thú kỵ binh là thế lực kia. Chỉ thấy, hắn thật lòng cảnh cáo mọi người, các ngươi thấy không, này cưỡi khủng lang người chính là tư thế lực lớn một trong người. Mà cưỡi báo lớn người cũng giống như thế, hí, chu vi, đoàn người một trận giật mình, hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại, rất nhiều người còn muốn làm sao bắt ngựa hoang đến làm thú cưỡi. Thế nhưng tư thế lực lớn đã bắt đầu bắt tiền sử mãnh thú thuần phục làm thú cưỡi. Mà ở trong đám người, lại có mắt tiêm người, sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía trước, liền thấy, trên đường cái chính đi tới mấy bóng người, những thứ này đều là đứa nhỏ, một cái nhỏ nhất tiểu cô nương khả năng chỉ có một tuổi. Năm cái tiểu tử chính hưng phấn cưỡi ba con mãnh thú. Tựa hồ là vừa vặn tan học về nhà như thế. Có lầm hay không, năm cái đứa nhỏ, kỵ dĩ nhiên là ba con kiếm sỉ hồ, có sắc mặt người ngơ ngác, vô cùng khó mà tin nổi, mọi người đưa mắt nhìn lại, chính là này báo lớn trên bóng người cùng khủng lang bên trên bóng người đều nhìn lại. Sắc mặt khẽ thay đổi, chỉ có hai người rõ ràng nhất, này năm cái đứa nhỏ thân phận, chính cưỡi ở ba con kiếm sỉ hồ trên người, ba con kiếm sỉ hồ. Toàn thân trắng như tuyết, có tới cao nửa mét lớn, hùng tráng vô cùng, tuy rằng không có này báo lớn cùng khủng lang như thế cao to. Thế nhưng uy thế không có chút nào yếu, thậm chí còn rít gào trầm trầm, có vẻ hung hoành đáng sợ. Này mấy tên tiểu tử, sắc mặt hưng phấn cưỡi ba con kiếm sỉ hồ, nhanh chóng chạy quá, đảo mắt liền biến mất ở nơi này, còn lại một đám sắc mặt chấn động người. Từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng nhiều nhưng là ước ao. Hống, đột nhiên, phương xa có thú hống truyền đến, mọi người dồn dập tỉnh ngộ, nhanh chóng đi tới vừa nhìn, đâm đầu đi tới chính là một đám người, đội ngũ chỉnh tề như một, áo giáp sáng rõ, người người khí tức cường đại, một người cầm đầu nhất là làm người chấn động, người này, cưỡi một con to lớn tiền sử mãnh thú. Toàn thân bộ lông vàng óng ánh, đón gió bay lượn, có vẻ thô bạo dâng trào. Này dĩ nhiên là một con tiền sử cự sư, răng nanh dữ tợn, ánh mắt hung hoành, khốc liệt khí tức tràn ngập, khiến cho rất nhiều người nghẹt thở. Cự sư, có sắc mặt người run cầm cập, rốt cục thấy rõ, đây rõ ràng chính là một con tiền sử cự sư, thân thể to lớn. Có cao 3 mét, đi qua bên cạnh đều gây nên rất nhiều người kinh hồn bạt vía. Quá khủng bố, tình huống như vậy, ở bên trong sơn cốc thường xuyên trình diễn. Đây chính là một loại thay đổi to lớn, loài người thích ứng nơi này tàn khốc hoàn cảnh sau. Chính từng điểm nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Sau đó chộp tới một ít tiền sử mãnh thú thuần phục làm thú cưỡi. Toàn bộ trong sơn cốc, hơn 1 triệu người tụ tập, hình thành một cái lớn vô cùng tụ tập. Phảng phất chính là một tòa thật to thành trì, người người đều ở mưu cầu càng cao hơn thành tựu cùng phát triển. Mặc kệ là thế lực còn là một người, đều muốn thu được càng mạnh hơn, được càng nhiều, từ thế lực lớn như vậy, những kia bị thu nạp tới được vô số người cũng giống như thế. Đáng tiếc, ngoại trừ từ thế lực lớn ở ngoài, không có một cái gọi là thế lực nhân số có thể vượt qua 1.000. Thậm chí vượt qua 500 người đội ngũ đều phải bị đánh tan. Không phục liền vô tình trấn áp, này dẫn đến những kia to to nhỏ nhỏ đội ngũ, rất đại bộ phận phút tán loạn, gia nhập vào tư thế lực lớn bên trong, tăng cường tư thế lực lớn bành trướng, càng không có một đội ngũ có thể ở bên trong sơn cốc phát triển lên. Bất quá, rất nhiều người không muốn gia nhập thế lực, muốn từng người cuộc sống tự do. Mà những này người, chỉ cần không có kéo thế lực cùng đội ngũ, thì sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu có ý nghĩ này mà nói liền nguy hiểm, ví dụ như, ở chính giữa thị trường giao dịch bên trong, có không ít to lớn kiến trúc, những chỗ này đều treo lên tiệm cơm chữ, khiến người ta có chút ngạc nhiên. Tên béo, mau mau, ngày hôm nay học viện khai giảng. Chúng ta muốn trước thời gian vì là những kia tiểu tử chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, phía trước chợ. Một người trung niên xông lên một quán cơm bên trong hô to. Gây nên rất nhiều người chú ý. Sau đó, mọi người thấy trong quán ăn đi ra một bóng người. Đây là một tên béo. Vẻ mặt tươi cười, khiến cho người vừa thấy nội tâm liền thoải mái. Ha ha, tên béo cười to. Vỗ vỗ cái bụng, nói rằng, Lý lão bản, ngươi như vậy sốt ruột làm cái gì? Ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mỗi ngày đều để chuẩn bị trước những thứ đồ này. Yên tâm đi, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Thủ lĩnh đối với những kia tiểu tử rất coi trọng, có thể đừng làm đập phá. Bằng không ngươi ta liền không tốt bàn giao, trung niên nhân này cười trả lời. Cái tên mập mạp này, tên là Từ Nhiễm Thường. Làm người đôn hậu thành thật, vẻ mặt tươi cười, khiến người ta như tắm rửa gió xuân. Hắn yêu thích chủ nghệ, tinh thông các loại ẩm thực phối hợp, mà còn có một tay tốt đao thuật. Đương nhiên, nhìn thấy phía sau hắn cõng lấy một thanh lớn vô cùng dao phay người liền rõ ràng. Này một thanh dao phay, làm bằng đồng xanh, mọc ra hơn một thước, phong mang tùm, quả thực chính là khảm cự long thứ tốt. Tên này gọi Từ Nhiễm Thường tên béo, là gần nhất mấy tháng đi tới nơi này, mà bắt đầu không muốn gia nhập thế lực, cuối cùng đơn giản mở ra một quán cơm, chuyên môn giúp người ta gia công một ít nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần ngươi cho một tầng gia công phí sẽ có thể giúp ngươi làm ra mỹ vị đồ ăn đi ra. Hơn nữa, mập mạp này có một cái tuyệt kỹ, đó chính là hắn có không ít tổ truyền dược thiện. Có thể mang những kia tiền sử mãnh thú cốt nhục cùng một ít dược thảo phối hợp. Làm ra một loại hiệu quả càng mạnh mẽ hơn dược thiện. Tăng cao thân thể tinh lực, lâu dài hạ xuống liền có thể tăng cường sức mạnh. Này một cái tuyệt kỹ, đưa tới rất ma túy phiền. Cuối cùng vẫn là Tương Cầm đứng ra giúp hắn giải quyết. Mới gia nhập Lâm Giật thế lực, chỉ là làm trong học viện một trù sư. Số lượng vạn đứa nhỏ làm thuốc thiện. Mà với hắn như thế, như người trung niên kia như thế người còn có rất nhiều. Đều bị mời đến trong học viện vì là những kia đứa nhỏ làm thuốc thiện. Đương nhiên, bọn họ báo lại cũng là phong phú. Tên béo, ngươi nói thủ lĩnh dài dạng gì? Dọc theo đường đi, người trung niên đều hết sức tò mò. Đối với thế lực bên trong thủ lĩnh đến cùng dài dạng gì thật tò mò. Nhưng, tên béo nhưng cười híp mắt nhìn hắn. Nói rằng, ngươi muốn cái này có cái gì dùng yêu? Ngươi một không phải mỹ nữ, hai còn không là mỹ nữ, ba còn liền không phải mỹ nữ. Ngươi quản thủ lĩnh dài dạng gì? Ta chém chết ngươi cái tên béo đáng chết. Người trung niên sắc mặt tối sầm lại, nổi giận đùng đùng rút ra sau lưng món chính đao. Đuổi theo này tên béo đáng chết gọi đánh gọi giết ba cái đường. cuối cùng biến mất ở trong đám người. Hết chương.